Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, suy nghĩ một chút chung thân đại sự. Lê Tuyết Tình không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Lúc này liền đỏ mặt cúi đầu xuống, gắt giọng: "Bá phụ." Mục Triệt cười ha ha: "Thẹn thùng cái gì, đã là người lớn, muội muội của ngươi đều trước ngươi một bước đính hôn, ngươi cũng cần phải suy nghĩ một chút." Lê Tuyết Tình trong lòng mừng thầm, nhưng rất nhanh liền nói ra: "Mục thủ trưởng chướng mắt ta." "Nói bậy." Mục Triệt oán trách nhìn nàng một cái: "Nhà chúng ta Tây Thần người yên tĩnh đàng hoàng một chút, nhưng là chỉ là không biết cùng nữ hài tử tiếp xúc mà thôi. Ngươi nhiều hơn nói với hắn nói chuyện, chậm rãi liền có cảm giác rồi." Lê Tuyết Tình càng ngượng ngùng, dậm chân dịu dàng nói: "Bá phụ nói là thật sao? Tiểu nữ nhi tâm tư, che đậy đều không thể che hết." Mục Triệt càng là cười ha hả, nói: "Thực, thực, quay đầu ta cho các ngươi hẹn thời gian, các ngươi trò chuyện chút." Lê Tuyết Tình thẹn thùng gật đầu: "Tạ tạ bá phụ." Chiếm được Mục Triệt ủng hộ, Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm lại đính hôn. Nếu như tăng thêm để cho Lê Bắc Niệm thân bại danh liệt về sau, Mục Tây Thần như thế nào đi nữa, đều khó có khả năng thích nàng đi nữa. Đến lúc đó, giống như Lâm Khả Nhu nói, bất luận là tại trong vòng, vẫn là trong nhà địa vị, cũng hoặc là tại Mục gia trong lòng, nàng địa vị đều không thể dung chuyển. Lê Tuyết Tình phảng phất đã tiên đoán được bản thân tốt đẹp tương lai. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Dư quang liếc về Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm tách ra, từ chối một tiếng, liền hướng lấy nàng đi đến. Từ trên bàn lấy ra hai chén sâm panh. Lê Tuyết Tình nhìn chung quanh một chút, xác định không có người sau khi nhìn thấy, lặng yên đưa trong tay viên thuốc ném vào trong chén. Thử, nhẹ nhàng một đường tiếng vang. Giây lát, màu trắng kia viên thuốc liền biến mất không còn tăm tích. Trái phải mỗi tay từ một chén. Tay trái là thêm liệu. Lê Tuyết Tình chấn định tự nhiên, hướng về Lê Bắc Niệm đi đến. Nói: "Đừng uống quá nhiều, rượu sâm banh tinh nồng độ thấp một chút." Vừa nói, liền đem tay trái cái chén đưa tới. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười, đem ly rượu đỏ buông xuống, nhận lấy, nói: "Cảm ơn." Lê Bắc Niệm hôm nay đẹp đặc biệt, trên người thịnh trang cao quý xa hoa như nữ vương một dạng. Ngay tiếp theo một cái nhăn mày một nụ cười, đều lộ ra khó nói lên lời cao nhã khí tức. Lê Tuyết Tình trong lòng ghen ghét đến như muốn phát cuồng, liễm quyết tâm nội tình bên trong ghen ghét, giật giật nụ cười. Lê Tuyết Tình cái chén cùng với nàng chén rượu đụng va vào một phát, nói: "Chi." Chỉ là Lê Bắc Niệm lại không uống, nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng kinh dị một tiếng, nói: "Ngươi đây là cái gì?" Nói xong liền đưa tay hướng đỉnh đầu nàng bên trên sờ soạng. Lê Tuyết Tình chỉ cảm thấy da đầu bị xé rách, nhíu mày không kiên nhẫn nói: "Ngươi làm gì nha? Có đồ vật, ta giúp ngươi làm rơi." Lê Bắc Niệm chấp nhận chén rượu hướng trong lòng bàn tay nàng nhét: "Cầm giùm ta, ngươi thứ này không dễ chơi nha." Sâm panh chén rất nhỏ, rất nhỏ. Lê Tuyết Tình một tay cầm hai cái là không có vấn đề. Ngay tại Lê Bắc Niệm đưa qua đến thời điểm, vô ý thức liền cho tiếp nhận. Chờ kịp phản ứng thời điểm, ánh mắt đã bị ngăn trở. Căn bản không nhớ ra được cái nào một chén là nàng, cái nào một chén là mình. Lê Tuyết Tình tâm vì đó run lên. Lúc này đem Lê Bắc Niệm đẩy ra, Lê Bắc Niệm trong tay nắm vuốt một cái nho nhỏ phiến mỏng, nói: "Không biết ai trò đùa quái đản, thế mà hướng trên đầu ngươi dán đồ vật, quá ngây thơ." Nói thì nói như thế, ánh mắt lại liếc mắt nhìn chằm chằm, mỏng về mỏng, nhưng trong đầu lại là 10 điểm tinh vi, là nghe trộm dụng cụ. Lê Bắc Niệm một chút liền nhận ra, ngực hơi trầm xuống. Ngay tại Lê Tuyết Tình muốn tới xem xét thời điểm, tiện tay thu nhập trong lòng bàn tay, nói sang chuyện khác: "Rượu trả lại cho ta đi." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http